Chương 1140: Thắng lợi. Thủ ấn của Tiêu Viêm tuy vụng về và chậm chạp, cứ như là người mới học kết ấn vậy, nhưng sau khi kết động thủ ấn thì linh hồn lực hùng hậu khắp toàn thân nhanh chóng ngưng tụ lại. Trong nháy mắt, một cái linh hồn trượng ấn vô hình hiện trong lòng bàn tay. Chẳng qua trượng ấn này nhìn có hơi mờ ảo hơn so với Tào Dĩnh thi triển. Ánh mắt Tào Dĩnh nhìn thủ ấn của Tiêu Viêm mà lòng khiếp sợ. Nàng chưa từng nghĩ tới Tiêu Viêm lại có thể thi triển trong thời gian ngắn như vậy nhớ rõ thủ ấn. Dĩ nhiên, điều làm nàng khó tin nhất không phải là việc Tiêu Viêm có thể nhớ rõ cách thức thi triển thủ ấn, mà là việc hắn còn thi triển ra nó. Nhớ ngày đó khi lần đầu tiên Tào Dĩnh tiếp xúc hồn kỹ thì phải tu luyện hồi lâu mới có thể lĩnh ngộ được một cách phối hợp giữa linh hồn lực cùng với cách kết ấn. Mà hiện giờ Tiêu Viêm chỉ sau khi nhìn thấy mắt ngắn, mấy phút ngắn ngủi đã có thể làm được việc như thế này. Cho dù là nàng được thường xuyên mọi người gọi là thiên tài biến thái cũng không tránh khỏi cảm giác ngỡ ngàng. Đương nhiên đây không nói thiên phú của Tiêu Viêm hơn xa Tào Dĩnh, dù sao trải qua mấy năm lịch lãm thì khả năng khống chế linh hồn lực của Tiêu Viêm sớm đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, mà linh hồn thủ ấn do Tào Dĩnh thi triển cũng không phải hồn kỹ quá mức cao cấp. Cho nên chỉ cần Tiêu Viêm nắm được nguyên lý cơ bản trong đó thì việc này cũng không khó hiểu. Cơ sở Tiêu Viêm vốn là vô cùng vững chắc, chỉ cần cho hắn nắm vững nguyên lý thì việc thực hiện cũng dễ dàng hơn nhiều so với người khác. Mà cũng phải nói, do Tào Dĩnh không biết chuyện này cho nên sau khi nhìn thấy cảnh ấy mới rung động như vậy. Cơn lốc linh hồn khổng lồ càng ngày càng tới gần trong mắt Tiêu Viêm. Theo việc uy áp của cơn lốc linh hồn càng lớn thì thủ ấn vốn vụng về của Tiêu Viêm cũng biến đổi, từ từ thành thục, bởi ngón tay biến ảo trên không tạo cho người ta xem cảm giác trôi chảy hòa hợp. Ánh mắt Tiêu Viêm chợt chăm chú vào cơn lốc linh hồn đang tiến tới. Đúng lúc này biến ảo thủ ấn đột nhiên ngưng tụ, một tiếng quát trầm thấp vang lên. Lạc. Tiếng quát như là sấm động. Còn bàn tay của Tiêu Viêm duy trì một cái thủ ấn kỳ dị, sau đó đẩy thật mạnh, một chưởng đánh ra tạo lên tiếng gió gào thét chói tai bên trong đại điện. Chưởng ấn vô hình mang theo linh hồn lực lượng hùng hậu, dưới cái ánh mắt khẩn trương của mọi người va chạm trực tiếp vào cơn lốc linh hồn. Ầm ầm, hai người vừa giao thủ đã tạo lên một cái tiếng nổ kinh người, linh hồn không ít người lúc này đều cảm thấy đau đớn. Xoạt xoạt, cơn sóng linh hồn vô hình lướt qua xung quanh từ chỗ va chạm. Quảng trường rộng rãi vốn là làm bằng đá phiến lúc này cũng đã bị chấn nát thành bột phấn, cát bụi tung bay che lấp không ít cảnh vật bên trong đại điện. Sự ảnh hưởng từ dư âm cuộc va chạm kéo dài gần một phút đồng hồ mới từ từ tiêu tán. Lúc này đây chỉ còn vài bóng người có thể chật vật đứng dậy, nhưng sau đó thì vô số ánh mắt lại hướng về phía quảng trường vốn đã bị phá nát tan tành. Trên sân rộng, bụi mù dần dần tan đi, mà tình hình bên trong cũng từ từ hiện ra trước mặt mọi người. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên một phiến đá to lớn, chưa tới một thước, mà trước mặt hắn lại xuất hiện vô số lỗ sâu không thấy đáy. Chưa hết, lúc này đây thì hai tay áo của hắn cũng đã rách bươm, bộ dáng quả thật là hơi chật vật. Đối diện với Tiêu Viêm vài chục trượng là Tào Dĩnh, trong phạm vi ba thước quanh nàng thì cả sàn đấu hầu như đều nguyên vẹn, mà ngay cả bộ quần áo trên người nàng cũng hoàn hảo sạch sẽ như lúc đầu. Nhưng sắc mặt của nàng lại vô cùng ngưng trọng, ánh mắt chăm chú nhìn về Tiêu Viêm. Xem bộ dáng hai người như vậy, rõ ràng Tiêu Viêm ở thế hạ phong. Thịnh trưởng lão sớm đã lui ra xa, thấy hai người đấu xong thì mới thở dài nhẹ nhõm, sau đó nhanh nhẹn lướt tới. Ánh mắt của hắn liếc nhìn xung quanh, không khỏi cười khổ lắc đầu. Hai người này quả nhiên là đồ điên. Tam trưởng đã xong, người thắng. Tào Dĩnh khẽ hít một hơi duyên dáng đứng dậy nhẹ giọng nói. Nghe vậy Tiêu Viêm mỉm cười rồi đứng dậy, vừa hay lộ ra một đoạn dây hồng phía sau. Hắn đã tiếp ba trường của Tào Dĩnh, hơn nữa chưa bị chấn bay khỏi vòng thì dựa theo quy củ hắn thắng cuộc thi này. Lời này của Tào Dĩnh vừa dứt thì bên trong đại điện đều bàng hoàng, còn sắc mặt mọi người trong Tào gia thì khẽ đơ lại. Bọn họ không bao giờ nghĩ tới Tào Dĩnh có thể thất bại trong cuộc thi này. Tên hỗn đản này thật hảo vận khí. Sắc mặt Tào Đan xanh mét thấp giọng mắng. Tiêu Viêm không phải nhân vật tầm thường, bên trong Tào gia ngoại trừ Tào Dĩnh ra, sợ rằng khó có người trẻ tuổi nào so sánh được với hắn. Tào Hưu thản nhiên nói, đây chỉ là giao thủ bước đầu, nếu gặp lại tại đan hội, Tiêu Viêm chưa chắc đã có thể thắng được Tào Dĩnh. Nghe được lời của Tào Hưu, sắc mặt Tào Đan càng tối lại, Hắn từng giao thủ với Tiêu Viêm lúc trước, tuy rằng hắn cũng nói mạnh mồm như thế, nhưng mà hiện giờ hắn tuyệt không có thể đạt tới được trình độ này. Hiển nhiên đối phương đã tiến bộ vượt bậc trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi vừa qua, nhưng tốc độ tiến bộ này thực sự là quá kinh người rồi. Dưới cái sự im lặng trong đại điện kéo dài một hồi lâu, rốt cuộc cũng bị phá vỡ bởi từng tràng cảm thán sợ hãi. Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Tào Dĩnh bại trong tay một thanh niên cùng lứa tuổi. Danh tiếng Tào Dĩnh tại đan vực thực quá mức dữ dội, yêu lữ này với thực lực kinh người, câu nói đó không có lửa phần phóng đại. Nhìn khắp đan vực quả thật rất khó tìm được người cùng lứa tuổi có thể so sánh với nàng. Tại chỗ ngồi của Diệp gia, khuôn mặt Diệp Trọng cùng Hân Nam kích động xen lẫn sợ hãi bởi chiến tích Tiêu Viêm. Trong cuộc khảo hạch này, Tiêu Viêm tặng cho một bọn họ bài thi hoàn mỹ tới mức chính họ không tin được, đứng đầu trong cả ba hạng. Thành tích này sợ rằng Diệp gia trong lúc đỉnh phong mới có thể so sánh được. Diệp gia được cứu rồi. Nhìn sắc vẻ mặt kích động của hai người, Tiểu Y Tiên cùng Thiên Hỏa Tôn giả cũng khẽ cười. Bất chợt đôi mắt xinh đẹp Tiểu Y Tiên nhìn về bóng dáng gầy gò trong sân. Từ đầu tới giờ hắn chưa từng làm cho người khác thất vọng. Cho dù đối thủ là ai thì hắn thủy chung chưa bao giờ đánh mất niềm tin, mà cũng nhờ vào sự tự tin, tin tưởng bồng bột này mới làm cho hắn trở nên cuốn hút người khác tới vậy. Con người tốt nhất là tin tưởng vào chính mình, chỉ có vậy họ mới có thể thành công. Đa tạ Tào Dĩnh tiểu thư, thật lòng mà nói, nếu như phải tiếp thêm một chiêu nữa thì chắc chắn ta không cầm cự được. Tiêu Viêm đứng ở giữa sân túy xé rách đoạn tay áo, nát bươm chắp tay về Tào Dĩnh cười nói: Người còn muốn học trộm linh hồn thủ ấn của ta sao? Thấy bộ dáng của Tiêu Viêm tiêu sái như vậy, đôi mắt xinh đẹp của Tào Dĩnh nhớn lên, khẽ cười như không cười nói. Nghe được Tào Dĩnh nói thẳng như vậy, Tiêu Viêm không tránh khỏi hơi xấu hổ. Linh hồn thủ ấn vốn không hề khó, chắc hẳn không phải là một loại hồn kỹ cao cấp, nhưng đối với người chưa bao giờ tu hành hồn kỹ như hắn, quả thật nó là một loại chân bảo khó tìm. Nhìn bộ dáng xấu hổ của Tiêu Viêm, Tào Dĩnh che miệng cười, nhẹ nhàng bước tới trước mặt hắn, đôi mắt kiêu sa như làn thu thủy nhìn chằm chằm khuôn mặt Tiêu Viêm, cười tinh quái nói: Nếu như Tiêu Viêm tiên sinh có thời gian thì có lẽ chúng ta tiếp tục việc nén trao đổi này, ta cũng có một chút hồn kỹ phối hợp, chỉ xem tiên sinh có bản lãnh học trộm nó hay không thôi. Hương thơm nhẹ nhàng lướt qua trên mặt hắn. Tiêu Viêm nhìn hai gò má xinh đẹp đang kế cận mình trong gang tấc thì lòng lại thầm cảnh giác. Tuy thế trên mặt vẫn tỉnh bơ, cười đáp lễ: Nếu có thời gian chắc chắn phải tìm Tào Dĩnh tiểu thư tán sóc một hồi rồi. Tuy nói lần giao thủ này hắn xem như may mắn thắng lợi, nhưng Tiêu Viêm hiểu được cuộc tỷ thí này đối với bậc yêu lữ như Tào Dĩnh chỉ là một bài tập thể dục mà thôi. Qua lần giao thủ này thì hắn mới biết Tào gia yêu lữ này quả thật không phải nhân vật tầm thường. Đàn hội lần này nàng tuyệt đối có đủ thực lực tranh đoạt ba vị trí đứng đầu, bởi hắn có thể cảm giác được từ đầu tới giờ Tào Dĩnh vẫn chưa hề xuất toàn lực. Mà lần này hắn có thể học trộm linh hồn thủ ấn do Tào Dĩnh thi triển hoàn toàn nhờ vào vài phần may mắn. Hơn nữa Tào Dĩnh cũng không có làm theo lời của nàng nói, đó là đem hồn kỹ nàng tu luyện cho hắn học trộm. Có vết xe đổ lần này, ngay cả khi giao thủ cùng Tiêu Viêm, nàng tất nhiên sẽ không để cho việc này phát sinh, cho nên cái gọi là lén lén trao đổi gì đó chỉ có thể mơ tưởng trong lòng mà thôi. Dựa theo suy đoán của Tiêu Viêm, có tới 8-9 phần yêu lữ này cảm thấy ấm ức, cho nên mới nhân cơ hội này chọc tức hắn. Nhìn thấy bất kỳ vấn đề hiểm hóc nào nàng đưa ra cũng bị Tiêu Viêm khéo léo giải quyết, nhưng Tào Dĩnh thật không để ý lắm. Trải qua lần tiếp xúc thì nàng cũng hiểu thêm một chút về thực lực thật sự của Tiêu Viêm. Nàng hiểu người trước mặt này sẽ không dễ dàng quỳ gối trước đôi chân của nàng giống như nam tử khác. Bất quá, nếu như vậy thì mới là hấp dẫn chứ, không phải sao? Đàn hội sắp cử hành rồi, hy vọng đến lúc đó có thể gặp lại người trong đàn hội. Ta biết rằng lúc trước người cũng còn lưu thủ. Khẽ lướt qua đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Tiêu Viêm, khóe miệng Tào Dĩnh khẽ hở tạo thành một cái nụ cười tinh quái. Nàng xoay người đi ra khỏi đại điện. Lưu lại trong mắt Tiêu Viêm là một bóng dáng tuyệt mỹ lười nhác nhưng lại là vô cùng cao ngạo. Nhìn bóng dáng tuyệt mỹ đó rời xa, Tiêu Viêm cũng chỉ thở dài một hơi. Nữ nhân này quả thật khó đối phó a. Chương 1141, khách không mời. Bên trong đại điện, mọi người đưa mắt nhìn Tào Dĩnh dẫn đoàn người Tào ra đi ra khỏi cửa điện. đều liếc nhau âm thầm thở dài. Không ai nghĩ tới năm nay trong ngũ đại gia tộc tự nhiên xông ra một chú ngựa ồ, ngay cả Tào Dĩnh không áp chế được. Khảo hạch kết thúc, những người muốn lưu lại cũng không nhiều, vì thế liên tục xoay người rời đi. Một số thế lực lúc trước giao tình cùng Diệp gia giờ phút này cũng đã bắt đầu hàn huyên bên Diệp Trọng. Diệp gia tuy đã suy kiệt nhưng dù sao vẫn là trong ngũ đại gia tộc, sau này cũng có thể có một người làm trưởng lão đan tháp. Tuy địa vị có lẽ kém hơn so với Tào gia, nhưng chắc chắn các thế lực bình thường khó có thể so sánh được. Đối với sự liềm lở của những người này, Diệp Trọng cũng tươi cười đáp lễ. Tuy rằng Diệp gia xuống dốc, nhưng bọn họ không quá kiêu ngạo mà lên mặt. Trải qua thời gian xuống dốc không phanh, Diệp Trọng biết rõ phải làm thế nào có lợi cho tương lai Diệp gia. Tiêu Viêm tùy ý thay một bộ quần áo khác, lúc này chậm rãi đi về phía ghế của Diệp gia, hướng về phía đám người. Diệp Trọng cười cười: Tiêu Viêm đại ca, huynh không sao chứ? Thấy Tiêu Viêm đi tới, Hân Nam liền vội vàng hỏi. Tiêu Viêm khoát tay, vừa muốn nói chuyện thì ánh mắt chuyển tới thấy đám người đàn già đang bên dưới dẫn người đi tới. Diệp Trọng trưởng lão, Đan Hiền chắp tay với Diệp Trọng, sau đó ánh mắt chuyển về Tiêu Viêm mỉm cười nói: Ha ha, Tiêu Viêm tiên sinh quả nhiên làm người ta kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới ngay cả Tào Sĩnh cũng không thắng được ngươi. Đối với Đan Hiền, Tiêu Viêm có chút hảo cảm, nàng giống như là Tào Hâu, đều thuộc loại thua cũng không oán người, lại càng không giống như Bạch Ưng. Bởi vậy nhìn nàng chủ động đến chúc mừng, Tiêu Viêm cũng nạc cười nói: Khiến cô chê cười rồi, nàng ta chưa từng xuất toàn lực, nếu không ta không biết đối phó thế nào. Đang nói chuyện, Tiêu Viêm nhịn không được chuyển mắt nhìn thiếu nữ đằng sau. Lúc này cô bé ấy cũng là tò mò nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn lướt qua, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời hồng lên, giống như một chú chim non rụt cổ về, tránh xa về phía đùi về sau Đan Hiên. Ha, đây là biểu muội của ta Đan Thần, nàng xưa nay không thích gặp người lạ, Đan Hiên có chút áy náy nói. Tiêu Viêm cười lắc đầu, hắn cùng thiếu nữ này tiếp xúc qua, biết rằng có một cái loại bí mật quỷ dị, hơn nữa lúc trước Tào Sĩnh cũng coi trọng trình độ của nàng. Rõ ràng cô bé này thâm tàng bất lộ, chẳng qua làm cho hắn kinh ngạc là hắn mặc nhiên không cảm thấy chút dao động linh hồn nào của Đan Thần. Tiêu Viêm tiên sinh, ngày sau có rảnh rỗi có thể tới Thánh Đan Thành nội vực Đan Viện, đến lúc đó sẽ trẻ chén một phen. Giờ phút này đại điện giống như là một mảng hỗn độn, Đan Hiền cũng không nán lại, nói chuyện phiếm cùng với Tiêu Viêm vài câu liền chắp tay cáo từ mà đi. Tiêu Viêm đưa ánh mắt nhìn đoàn người Đan Hiền rời khỏi, lúc này mới quay đầu về phía đám người Diệp Trọng nhún vai. Đây là chỗ tốt của thực lực sẽ được người khác coi trọng. Nếu khảo hạch đã xong chúng ta cũng đi thôi, quay quại duỗi lưng, Tiêu Viêm cười nói. Đợi một chút, Tiêu Viêm vừa dứt lời một giọng nói vang lên sau lưng hắn. Hắn có chút nghi hoặc nhìn thấy Thịnh trưởng lão lửa lụ cười nhanh tới. Thịnh trưởng lão có chuyện gì? Đối với Thịnh trưởng lão, Tiêu Viêm không dám chậm trễ, lập tức cười nói. Thịnh trưởng lão vuốt râu cười nhìn về phía Diệp Trọng thở dài. Diệp Trọng, trước tiên là chúc mừng ngươi cuối cùng cũng bảo tồn được danh tiếng một trong ngũ đại gia tộc, điều này là một phần đại ân của Thịnh trưởng lão, Diệp gia nhớ kỹ trong lòng. Diệp Trọng cười khổ đáp. Thịnh trưởng lão phất tay nhìn Tiêu Viêm nói, nhưng mà lần này Diệp gia cũng tìm được người giúp đỡ rất giỏi, người gọi là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cười cười gật đầu. Ta cũng nghe nói chuyện của người ở Băng Hà Cốc, Dược Trần là sư phụ ngươi sao? Thịnh trưởng lão mỉm cười nói. Nghe vậy Tiêu Viêm ánh mắt hơi run, còn không đợi hắn nói, Thịnh trưởng lão phất tay nói, không cần khẩn trương, lão phu năm đó cũng được Dược Trần tiên sinh chỉ điểm ít nhiều. Trong lòng được buông lỏng, Tiêu Viêm mới chần chờ một lúc không giấu giếm nữa, chậm rãi gật đầu. Ai, lão già đó thật có mắt nhìn người, thật là làm cho người ta hâm mộ. Thịnh trưởng lão thở dài một tiếng, lời nói không che giấu được sự hâm mộ. Đối với lời này Tiêu Viêm cũng chỉ có thể cười. Người lần này tới Đan vực là do Đan hội mà tới hả? Thịnh trưởng lão đột nhiên nói. Đối với việc này Tiêu Viêm cũng không muốn che giấu, gật đầu. Thời gian tới Đan hội cũng không nhiều, nhưng mà trước hết ta nghĩ người liền theo ta tới Đan tháp một lần, có lẽ người có một số sự trợ giúp. Thịnh trưởng lão vuốt ve chòm râu nói. Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra, có chút chần chờ hỏi lại. Tới Đan tháp sao? Đối với Đan tháp, Tiêu Viêm mang theo một sự kiêng kỵ lẫn kính sợ mơ hồ. Nơi này có thể nổi danh cùng với Hồn Điện, chắc chắn thực lực khủng bố. Ta nghĩ hội trưởng có thể có hứng thú với ngươi. Bọn họ đối với ngươi không có chỗ nào bất lợi. Nhìn thấy Tiêu Viêm ngần ngại, Thịnh trưởng lão trịnh trọng nói. Hội trưởng, trong lòng Tiêu Viêm chợt động. Có thể làm cho bát đại trưởng lão Đan tháp xưng hô như vậy, ngoại trừ ba vị thần nông không thấy đầu, Không thấy đuôi của đàn tháp còn có thể là ai? Ta xem người tựa hồ hứng thú với hồn thủ ấn của Tào Dĩnh. Hồn thủ ấn của làng luyện được là ở đàn tháp. Thịnh trưởng lão cười nói, giọng nói mang theo đầy dụ hoặc. Lão dụ dỗ không phải không có hiệu quả. Tiêu Viêm trước tiên nhìn thịnh trưởng lão chậm ngâm một lát, rốt cuộc chậm rãi gật đầu. Lấy thực lực địa vị của đàn tháp, muốn gây bất lợi cho hắn không cần dùng thủ đoạn gì, bởi vậy đáp ứng cũng không sao. Ha ha, việc này đã định rồi, mấy ngày nữa ta sẽ đích thần tới đón người đi đàn tháp. Thấy thế thịnh trưởng lão vừa cười vừa nói. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng gật đầu cười, tiếp tục tán gẫu cùng thịnh trưởng lão một hồi rồi mới cùng đám người Diệp Trọng rời khỏi đại điện. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm đi xa, nụ cười mặt thịnh trưởng lão chậm rãi thu liễm lẩm bẩm nói. Nghe nói lần này hồn điện cũng phái người tới tham gia đàn hội, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không thể xếp vào bọn họ, chỉ có thể tận lực tìm kiếm người có thể tin tưởng cùng thực lực bọn họ để tranh đoạt. Khảo hạch của ngũ đại gia tộc tại Thánh Đan Thành là sự kiện không nhỏ, khiến cho thế lực khắp lời đều chú ý. Bởi vậy khảo hạch qua không lâu, đủ mọi loại tin tức trong đại điện giống như là không có gì mọc cánh bay khắp nơi. Diệp gia đã được danh ngạch đứng đầu khảo hạch. Tin tức này đối với một số thế lực xem Diệp gia làm trò cười, không nghi ngờ là quả bom hạng nặng. Hiện tại rất nhiều người trong đoàn người Diệp gia không còn tư cách bảo trụ vị trí ngũ đại gia tộc. Nhưng chỉ trong chốc lát khi tin tức truyền tới, liền giống như một cái tát thật đau, khiến cho người ta không tin nổi. Mà theo tin tức lan ra dần sáng tỏ, một số người đã hiểu nguyên nhân xuyên cớ chuyện này là bởi một gã tiểu tử trẻ tuổi tên là Tiêu Viêm. Vì thế trong mấy ngày ngắn ngủi, Tiêu Viêm trở thành đề tài nóng bỏng tại Thánh Đan Thành. Đối với việc một hắc mã như hắn có thể so sánh với Tào Dĩnh, khiến không ít người cảm thấy hứng thú. Thế giới bên ngoài ồn ào huyên náo, còn Tiêu Viêm thì trong Diệp gia im lặng nghiên cứu tập luyện hồn thủ ấn học trộm của Tào Dĩnh. Thời gian tu luyện chậm rãi trôi qua. Thời gian trôi qua, ngày mà đan hội bắt đầu càng ngày càng tới gần, số người tới đan thành càng khủng bố, hầu như chỗ nào cũng có người. Một số khách điếm của Thánh Đan Thành đều là chật lích. Thánh Đan Thành trở thành địa phương được vô số ánh mắt của Trung Châu nhìn về. Sâu sâu trong Diệp viện, một cái căn phòng u tĩnh, Tiêu Viêm hai mắt khép hờ, ngồi xếp bằng trên ghế đá, hai tay thong thả kết từng cái thủ ấn huyền dị. Nếu nhìn cẩn thận, nhận ra đó là thủ ấn học trộm của Tào Dĩnh, hồn thủ ấn. Hiện giờ Tiêu Viêm thi triển thủ ấn đã là thong dong hơn trước, không có cảm giác chúc chắc nữa. Nhưng việc thay đổi vị trí thủ ấn, lực lượng linh hồn ở mi tâm căn bản không thể khống chế, liền tự động tràn ngập ra theo quy tích lượn lở phía trên thủ ấn. Thủ ấn biến hóa kéo dài chừng hơn 10 phút mới chậm rãi tạm dừng. Hai mắt Tiêu Viêm từ từ mở ra, một cái ngụm trọc khí trong miệng nhẹ nhàng phun ra trọc khí ly thể. Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, nhìn chằm chằm vào hư không, thản nhiên nói, nếu người đã tới cần gì phải núp. Không hổ là đệ tử của lão gia hỏa Dực Trần, cảm giác không tệ. Tiêu Viêm vừa dứt lời, chỗ hư không nhất thời dao động. Một cái bóng người toàn thân bao bọc hắc bào chậm rãi xuất hiện chỗ không gian vặn vẹo. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm khách không người mà tới, từ trên người đối phương hắn cảm thấy mùi quen thuộc, người của hồn điện. Tiêu Viêm ngữ khí lạnh như băng điềm nhiên nói, ha ha, nghe nói cốt linh lãnh hỏa của Dực Trần trên người của ngươi, cho nên ta mới tới mượn. Nhân này, hắc bào nhẹ giọng nói, mà theo thanh âm hạ xuống, một luồng hỏa diễm xanh đậm đột nhiên từ trong cơ thể bốc ra. Tiêu Viêm nhìn cái cỗ làm sắc hỏa diễm thì đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hải tâm diễm. Chương 1142, hắc bảo nhân thần bí. Thâm lam hỏa diễm nhìn qua cực kỳ huyền dị, tạo thành những cái đốm lửa xanh thẫm và bùng như là cơn sóng nhẹ nhẹ lan tỏa. Lúc thâm lam hỏa diễm mới xuất hiện thì lưu ly liên tâm hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm cũng dao động kịch liệt. Loại dao động này hắn không xa lạ gì, bởi vì mỗi khi gặp dị hỏa thì sẽ xuất hiện cái loại dao động đặc thù. Hơn nữa thâm lam hỏa diễm này Tiêu Viêm cũng không có lạ gì, hắn từng gặp qua trên người Hàn Phong. Hải tâm diễm bảy danh thứ 15 trên dị hỏa bảng. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm hắc bào nhân, lát sau thanh âm có chút trầm thấp nói, đây là hải tâm diễm của Hàn Phong. Lúc trước Hàn Phong được người hồn điện cứu đi, khi xuất hiện thì mất đi hải tâm diễm, Theo như lời của hắn nói, hồn điện lấy đi, mà hiện giờ người xuất hiện lại là trên người hồn điện. Như vậy hiển nhiên là hỏa diễm dị hỏa hải tâm diễm chính là của Hàn Phong đã mất. Ha ha, nhãn lực không tồi. Hắc Bảo Nhân cũng không có phủ nhận, cười nhạt, ánh mắt âm u nhìn Tiêu Viêm như muốn đốt cháy hắn. Nói: "Ta biết trên cơ thể ngươi không chỉ có một loại dị hỏa, chuyện này ngươi không cần. Chuyến này tìm ngươi không phải bắt ngươi về hồn điện, đó là chuyện của người khác. Mục đích của ta là công pháp mà ngươi tu luyện, chính là công pháp có thể dùng luyện các loại dị hỏa." Cảm thụ được ánh mắt nóng rực của Hắc Bảo Nhân, Tiêu Viêm trong lòng dâng lên một cái cỗ sát khí khó có thể áp chế. Phần quyết là bí mật lớn nhất của hắn, ai dám có ý đồ, ắt hẳn phải giết. Nơi này là Thánh Đan Thành, tay chân hồn điện cũng vươn xa nhỉ. Tiêu Viêm cười lạnh, phát động đấu khí giống như là hồng tụy gào thét, toàn thân ở trạng thái cảnh giác cao độ. Hắc Bảo Nhân trước mặt có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện thì thực lực tự nhiên là rất khủng bố. Ít nhất trên người hắn, Tiêu Viêm cảm thấy một cái cỗ hơi thở nguy hiểm, không thể không thận trọng đối đãi. Công pháp tu luyện vốn ta lấy được đầu tiên, chẳng qua sau đó bị lão Hoa Sa Hỏa dược trần thi triển thủ đoạn âm thầm cướp đoạt mất. Hiện giờ ta đến chỉ là thu hồi vật vốn thuộc về ta mà thôi. Hắc Bảo Nhân nhẹ giọng cười, khẽ ngẩng đầu nhờ vào ánh sáng trên bầu trời. Tiêu Viêm phần nào thấy được diện mục quán. Nghe vậy, ánh mắt của Tiêu Viêm nhất thời ngưng trọng. Phần quyết, hắn biết được dược lão ban đầu tìm được ở một di tích cổ, hơn nữa nghe nói di tích cổ trước đó hấp dẫn không ít cường giả. Tuy hắn chưa tận mắt nhìn thấy nhưng cũng có thể đoán được lúc trước di tích đó là bùng lộ một trận chiến đại thảm thiết. Ta biết nơi này có hai vị đấu tôn, chẳng qua tiểu viện này đã bị ta thi triển linh hồn kết kính, bọn họ nhất thời không phát hiện ra được. Tay áo Hắc Bảo Nhiên khẽ động, một cái bàn tay khô héo chỉ có da bọc xương chậm rãi từ trong đó thỏ ra. Bàn tay nắm chặt, một cái đoạn làm sắc hỏa diễm liền như quả cầu nước cấp tốc ngừng tụ lại. Sao công pháp ra, ta tha cho ngươi một mạng. Tiêu Viêm cười lạnh, trên mặt hàn quang màng chợt lóe. Trên vách tường tiểu viện chợt hắt bóng ngọn lửa xanh biếc đang bập bùng cháy, hung hăng oanh kích trên bức tường linh hồn vô hình. Quỳnh quỳnh, thanh âm trầm thấp vang lên, một quyền Tiêu Viêm đánh không tan được bức tường vô hình, chỉ khiến nó gợn sóng nhỏ mà thôi. Ngu xuẩn, người mỹ mình, người nghĩ mình là dược trần sao? Nhìn thấy cử động của Tiêu Viêm, thanh âm của Hắc Bảo Nhân trở nên lạnh lẽo, tay áo tùy ý vung lên, thầm làm hỏa diễm trong tay như là chớp ngưng tụ thành cái hỏa thương màu lam, hóa thành làm ảnh xé rách hư không, mang theo kình khí sắc bén bắn thẳng hướng Tiêu Viêm. Sắc mặt Tiêu Viêm băng lãnh, thân hình rung lên, đồng thời tiếng sấm rền vang trong nháy mắt liền tiêu thất tại chỗ, tránh khỏi công kích của hỏa thương màu lam phược hải võng. Nhìn thấy thân ảnh Tiêu Viêm biến mất, Hắc Bảo Nhân vỗ mạnh cái hư không một chảo, nghe thấy suy suy từng đạo hỏa diễm màu xanh đậm từ năm ngón tay dữ dội bắn ra, nhanh chóng giao thành một cái tấm lưới lửa phóng tới bao bọc phiến hư không kia. Suy, lưới lửa lao tới. Tiêu Viêm cầm trọng xích bao bọc ở hỏa diễm xanh biếc, xoay mình vã không mà ra, chợt mạnh mẽ bổ xuống phía dưới lưới lửa màu xanh đậm. Rét rét, lưu ly liên tâm hỏa cùng hải tâm diễm va chạm, nhất thời phát ra tiếng suy suy, hai loại dị hỏa bắt đầu điên cuồng ăn mòn lẫn nhau. Phá, nhìn vị trí hai ngọn lửa ăn mòn, ánh mắt Tiêu Viêm chợt lạnh lẽo. Hỏa diễm xanh biếc đột nhiên dữ dội tuôn ra, điên cuồng nhảy múa sinh động, xé rách lưới lửa màu xanh đậm. Sau khi xé rách lưới lửa, thân hình Tiêu Viêm chợt lui, và lúc hắn lùi lại, trên ngọn lửa xanh biếc bàn tay tách làm hai, hóa thành thanh liên địa tâm hỏa cùng vẫn nạc tâm viêm. Sau đó dung hợp ngắn ngủi mấy hơi thở, một đóa hỏa liên xanh biếc xuất hiện. Lấy thực lực Tiêu Viêm hôm nay, dung hợp hỏa liên cũng đã đạt đến trình độ hạ bút thành văn. Hỏa liên hình thành, Tiêu Viêm cong ngón tay búng ra, mang theo một đuôi hỏa diễm xinh đẹp mạnh mẽ lướt tới Hắc Bảo Nhân. Hỏa liên lao vút đi thì Tiêu Viêm tiếp tục vung tay lên, địa yêu khôi hiện ra theo ngón tay Tiêu Viêm chỉ, hung hăng hướng về phía Hắc Bảo Nhân, đồng thời thân hình một lần nữa lui lại. chắn ở chỗ bức tượng vô hình kia. Hai nắm tay như mưa cấp tốc đánh vào một chỗ, làm cho linh hồn kết kính không ngừng dao động. Đấu kỹ rất hay, tự nhiên có thể dùng hợp dị hỏa. Xem ra công pháp kia mang đến cho người không ít ưu đãi. Hắc Bảo Nhân cười lạnh, làm sắc hỏa diễm dính trên 10 đầu ngón tay cấp tốc điểm động hư không trước mặt một đoạn, làm sắc hỏa diễm ngưng tụ thành hình cầu. Sau đó hỏa cầu lứt ra một cái khe hở, trực tiếp luốt hỏa liên xanh biếc vào trong. Hỏa cầu xanh đậm mới đem hỏa liên xanh biếc luốt vào trong, thì một luồng năng lượng cường hãn lộ mạnh trào dâng, mà hỏa cầu cũng trực tiếp lộ tung. Hỏa diễm xanh biếc tán loạn mọi nơi, làm cho tiểu viện lộ tung hóa thành một đống hỗn độn. Hỏa diễm xanh biếc tới gần Hắc Bảo Nhân thì bị hải tâm diễm tự động phản kích, hắn bắn ngược trở lại. Vật nộ hỏa liên không thể tạo thành tổn thương cho Hắc Bảo Nhân, bởi vậy chỉ có thể thấy được thực lực khủng bố của hắn. Sau khi khống chế thế công của hỏa diễm, đôi tay Hắc Bảo Nhân búng ra liên tục mười mấy đạo hỏa tuyến màu xanh đậm từ ngón tay dữ dội lướt ra, sau đó lướt tới địa yêu khôi hóa thành lưới vây chặt nó, tùy để nó dãy giụa, không có cách nào chặt đứt hỏa tuyến quấn quanh người. Bằng thực lực của ngươi còn chưa đủ phá rách lá chắn linh hồn của ta, dễ dàng giải quyết hỏa liên cùng địa yêu khôi. Ánh mắt Hắc Bảo Nhân lờ lững hỡ nhìn Tiêu Viêm đang mạnh mẽ công kích linh hồn lá chắn, thản nhiên nói. Quỳnh, một quyền của Tiêu Viêm hung hăng đập vào lá chắn, cơn sóng cấp tốc khuếch tán, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Nghĩ không tới Hắc Bảo Nhân này mạnh như vậy, dựa theo suy đoán của hắn, thực lực ít nhất là tam tới tứ tinh đấu tôn. Chẳng qua dù sắc mặt có khó nhìn, nhưng Tiêu Viêm cũng chưa tới mức khốn đốn. Hắc Bảo Nhân này tuy mạnh, nhưng hắn cũng không giống như là quả hồng mềm có thể để cho người khác tùy ý nắn bóp. Thời gian ta không nhiều, nếu như ngươi tiếp tục ngu xuẩn thì đừng trách ta hạ sát thủ. Ánh mắt Hắc Bảo Nhân đạm mạc nhìn phía Tiêu Viêm, chợt cước bộ khẽ đạp hư không, chậm rãi mà đi tới trước mặt hắn. Nơi này là Thánh Đan Thành, nên hắn cũng không thể hành động quá mức. Nếu bị đám người Đàm Tháp phát hiện, tất nhiên có một chút rắc rối. Nhìn Hắc Bảo Nhân chậm rãi đi tới, sắc mặt Tiêu Viêm càng thêm băng hàn, cùng còng ngón tay búng ra, một cái luồng hỏa diễm xanh biếc xuất hiện trên người địa ưu khôi, đánh tan hỏa tuyến giải vây cho nó. Ngay lập tức thân hình nó vừa động, lướt tới trước mặt Tiêu Viêm như thiết giáp sừng sững trước người. Giải cứu địa yêu khôi thành công, miệng Tiêu Viêm hơi hé, phun ra hỏa diễm xanh biếc, sau đó phân ra thành thanh liên địa tâm hỏa vẫn nạc tâm viêm, ngón tay chạm tới nạp linh lấy cốt linh lãnh hỏa. Ha ha, ba loại dị hỏa, không tệ không tệ, lời đồn quả nhiên xem ra là thật, xem ra lần này thu hoạch không nhỏ đây. Nhìn ba ngọn dị hỏa trước mặt Tiêu Viêm, Hắc Bảo Nhân hơi kinh hãi, chợt cười lớn, lòng bàn tay nắm chặt, làm sắc hỏa diễm từ lòng bàn tay bùng phát, khuếch tán toàn thân bao bọc thân thể lại. Từ xa trông hắn giống như là một hỏa thần cực kỳ mạnh mẽ. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lẽo, hít một sâu thật hơi, một hơi thật mạnh, một cái hỏa diễm màu xám trắng theo hít hầu chậm rãi trào ra, hóa sinh hỏa. Nhìn thấy loại hỏa diễm trước mặt, trong mắt Tiêu Viêm tràn đầy hàn ý, tay vung lên, ánh mắt Hắc Bảo Nhân hiện lên tia kinh nghi, đem bốn loại hỏa diễm dung hợp với nhau. Người muốn chết! Thế hành động điên cuồng của Tiêu Viêm, sắc mặt Hắc Bảo Nhân hơi đổi, thân hình vừa động đã hóa thành một cái đạo hắc ảnh như chớp lướt tới Tiêu Viêm. Hỏa diễm làm sắc trong lòng bàn tay cấp tốc phun mạnh, tốc độ Hắc Bảo Nhân cực nhanh, giống như là dung hợp với không gian, vừa động đã hiện ra trước mặt Tiêu Viêm. Bàn tay liền xuất ra kinh khí sắc bén, hung hăng công kích vào thiên linh cái của hắn. Nhận thấy thế công sắc bén Hắc Bảo Nhân, Tiêu Viêm vừa muốn thi triển tam thiên lôi động né tránh, một tiếng động vỡ tàn rất nhỏ đột nhiên vang lên trong sân. Ánh mắt hắn phát hiện lá chắn vô hình đột nhiên lộ tung thành vô số mảnh vỡ linh hồn nhỏ, linh hồn chắn vỡ tan, một cái hơi thở mênh mông đột nhiên từ trời cao như sao chổi quét xuống, thanh âm bình thản tang thương chậm rãi vang lên giữa không trung tiểu viện. Đàm Tháp, chúng ta không chấp nhận người hồn điện tới nơi đây dương oai. Tại thời điểm thanh âm này vang lên, sắc mặt Hắc Bảo Nhân đột biến, ngẩng đầu nhìn trời xa thẳm, thanh âm khàn khàn nói, Huyền Không Tử